xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3715, bị oan uổng viết từ khúc người, 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát nguyên chủ sở dĩ bị ảnh hưởng, cũng là bởi vì quá quan tâm, dù sao mình dốc hết tâm huyết sáng tác ra đến đồ vật, ai có thể không thèm để ý đâu. Đường quả cầm số tiền kia cũng không phải là trực tiếp mở công ty, nàng là để hệ thống tại Internet bên trên tuyển lọc một chút Internet văn hóa tiểu thuyết công ty. Dù sao Khổng Ân đánh cắp đến nhiều nhất chính là tiểu thuyết, manga, từ khúc, kịch bản. Hiện nay, Khổng Ân mới trùng sinh trở về một năm dáng vẻ, đánh cắp đồ vật còn không tính quá nhiều. Chủ yếu đánh cắp một bộ ngay tại đăng nhiều kỳ tiên hiệp tiểu thuyết, hai bộ manga, một bộ tại đăng nhiều kỳ, mặt khác một bộ đã kết thúc. Đến mức từ khúc đã xuống tay với nàng, tiếp xuống, Khổng Ân sợ là sẽ phải ra không ít nguyên chủ viết lời sáng tác. Liên quan tới những này, trong trí nhớ đều có. Nghĩ tới đây, Đường Quả trong đêm đem những cái kia từ khúc toàn bộ lặng yên viết ra đến, cách một hồi, liền thả một chút tại tư nhân trang web bên trong, tư nhân trang web, không thông qua nàng cho phép, ai cũng vào không được. Nhưng Lạc Phàm là phát biểu ở phía trên đồ vật, thời gian là không có cách nào cải biến. Khổng Ân chỉ cần dám dùng nàng viết ca, đợi đến nàng đem tư nhân trang web mở ra ngày ấy, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại hệ thống tuyển lọc xuống, rất mau tìm đến một nhà tiện nghi, lại tại vận hành trang web tiểu thuyết, Đường Quả bỏ vốn đem thu mua. Thu mua tiểu thuyết công ty dùng tiền cũng không nhiều, chủ yếu là đả thông con đường, đánh quảng cáo khá là đốt tiền. Trước lúc này, còn phải hấp dẫn một nhóm tác giả tới viết mới được, dù sao tác giả mới là một cái trang web tiểu thuyết căn bản. Cùng lúc đó, nàng tại trang web bên trong, đồng thời khai thông manga giao diện. Ngay từ đầu, nàng liền định trước đốt tiền. Nếu là không đủ tiền, nếu không kiếm chút nhanh tiền. Công ty nàng đã một lần nữa mệnh danh, càng biến thành Trúc Mộng Tiểu Trạm. Ý tứ chính là, rộng rãi manga tay, tiểu thuyết tác giả, đều có thể đến nơi đây truy đuổi giấc mộng của mình. Chỉnh hợp công ty, làm người mới, chế định mới hợp đồng, làm sao thiện đãi quản lý lúc trước những tác giả kia, mỗi một cái vấn đề, đều có thể để Đường Quả bận rộn xoay quanh, cũng may nàng có một cái phi thường lợi hại nhỏ giúp đỡ, Tiểu Thống Tử. Tại sự giúp đỡ của Tiểu Thống Tử, nàng có thể chọn lựa ra người thích hợp nhất mới, hỗ trợ công ty quản lý. Nghiệp giới người, đều cảm thấy Đường Quả là một cái tài đại khí thô thổ hào, mới dám dạng này không muốn sống đốt tiền. Đường Quả cảm thấy, từ trước mắt tình huống đến xem, đốt tiền nhiều chỗ đi. Thế là, đành phải phân phó hệ thống đi đầu tư cổ phiếu. Hệ thống, đầu tư cổ phiếu, kiếm tiền nuôi túc chủ. An bài tốt công ty nhân viên, dưới cờ tác giả phúc lợi về sau tận lực bồi tiếp đà thông con đường sự tình. Cái này Đường Quả cũng không cần quá quan tâm, chỉ cần có tiền, để dưới tay nàng đám kia người tài ba đi, đà thông con đường cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên, quảng cáo cũng là ắt không thể thiếu. Trong lúc nhất thời, Trúc Mộng Tiểu Trạm tại manga vòng, tác giả vòng người người đều biết, nhìn xem nhiều như vậy phúc lợi, vô số người đều dự định đi qua thăm dò sâu cạn, biên tập thẩm bàn thảo đều thẩm điên. Góc truyện audio.com, nhưng là lão bản cho phúc lợi tốt, phảng phất là tới làm từ thiện, bọn họ coi như lại buồn ngủ, cũng phải tăng sức mạnh ký một nhóm tốt tác giả tốt manga tay A. Trúc Mộng Tiểu Trạm sở hữu nhân viên, loay hoay cùng cái xoay tròn con quay, phảng phất có mãi mãi cũng dùng không hết khí lực một mực truyền không ngừng. Có đôi khi bận không qua nổi, hệ thống còn hỗ trợ thẩm bàn thảo tốt xấu là xuyên việt rất nhiều cái thế giới hệ thống, thẩm mỹ quan vẫn phải có. Hắn không chỉ có thể thẩm bàn thảo, còn có thể đưa ra hợp lý ý kiến, để không ít tác giả cảm thấy Trúc Mộng Tiểu Trạm biên tập 10 phần có trình độ. Cách chương.